Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại bạn Cá Thu Sốt Cà. Chúng ta đã gặp qua bạn ở tập truyện Lục Bình Trấn Sông. Ngày hôm nay bạn trở lại với một tập truyện mới có tựa đề Dâu Quỷ Nhà Hội Đồng. Mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Nửa đêm, trời tối như mực, chỉ có ánh trăng mỏng tan dắt hờ trên đám mây xám quét. Tiếng dế kêu từng hồi lẻ loi giữa bãi tha ma quang vắng. Bên cạnh đám mộ đất lấp xấp nằm chen chúc nhau, có một ngôi mộ mới đắp, đất còn ẩm. Trên mộ có một vong nữ ngồi co ro, tóc dài phủ mặt, vai rung lên từng hồi theo tiếng nấc nghẹn ngào. Mỗi lần gió lùa qua, tóc cô lại bay phất phơ, để lộ đôi mắt sưng đỏ đẫm lệ. Những vong hồn cũ trong nghĩa trang, từ trong bụi tre hay sau mấy tấm bia mục, bắt đầu lục tục bò ra. Có đứa không có đầu, tay xách cái sọ lên cao để xôi đường. Có ông cụ một chân, nhảy cà nhắc như con cò bị chụp bẫy. Có chị ma còn giữ nguyên hình thù bị ngựa đá, cái lưng bẹp dí, ruột lòng sổ ra. Họ lục cục kéo lại, vừa cười cười vừa nói: "Con nhỏ này mới tới sao mà khóc dữ vậy? Mình ra mận quen coi sao." "Ờ, chắc nó nhớ nhà đó." Mấy bóng ma lấp ló trong trăng lảo đảo tới gần, càng lúc càng đông. Họ trục trè, dè chừng, như mấy người nhà quê đi ăn dỗ mà không có quần là áo lược. Nhưng đối với dòng nữ mới đến nọ, mấy bóng dáng mới xuất hiện, ai nấy đều như ác mộng. Cô vừa thấy cái mặt bầm tím máu me be bét, vừa nghe mùi đất mồ sọc lên, liền la thất thanh: "Trời ơi, có ma, nghĩa trang có ma, đừng có lại gần tôi, đi đi má ơi." Tiếng khóc rên rỉ vang ra tới tận hàng trăm bầu đầu bãi. Gió tự dưng nổi lên xào xạc từng hồi, như ai quạt nón lá trên đầu. "Nghĩa trang không có ma chứ có gì trời." "Ờ, nó làm như nó không phải ma vậy đó." Khi nhìn thấy vẻ sợ hãi của dông nữ mới tới, họ cũng thôi không ép nữa mà lùi lại. Rồi từ từ đổi hình. Kẻ thì vuốt mặt một cái, thân thể dần trở lại bình thường. Người thì đem cái đầu ghép lại cho ngay ngắn. Mấy chị ma sửa sang lại mái tóc, gói ruột vô cái áo cho đỡ kinh. Cả nghĩa trang chợt im lìm, như chờ dông nữ kia nói điều gì. Một hồi lâu sau, dông nữ mới chịu ngước mặt lên. Mặt cô còn trẻ lắm, cỡ chừng hăm mấy thôi. Đôi mắt vẫn còn đỏ que. "Thưa chú thím với mấy anh chị, con tên Kim Ngọc." Một dông có vẻ lớn tuổi sành đời tặc lưỡi nói: "Chết rồi còn ấm ức, là linh hồn khó siêu thoát đó nha. Mà sao chết, kể tụi này nghe chơi coi." Lúc này có một dông khác như nhớ ra, vội hỏi: "Phan Kim Ngọc phải không? Trời đất ơi, hồi còn sống đẹp nức tiếng một vùng, dáng người như liễu rủ, ăn nói ngọt như chè đường thốt nốt. Cái thời mới gả về nhà hội đồng lợi, ai cũng ganh đỏ con mắt, nói cậu hai có phúc ba đời mới cưới được con vợ khéo như cô đây đó." Tiếng lanh lảnh giữa nghĩa trang khiến cho Kim Ngọc ngồi nghẹn ngào, tai lau nước mắt không còn ướt, nhưng lòng thì vẫn đẫm. Ngọc gật đầu, nói trong tiếng thở dài: "Dạ, lúc mới cưới về, cha má giao lại phủ hội đồng cho hai vợ chồng côi sóc, còn họ về ở với con út ở miệt khác. Con phải lo hết việc trong ngoài, tới sổ sách ruộng vườn, rồi lúa thóc, dỗ quải ma chai trong phủ. Cái chi cũng tới tay. Cậu hai chỉ có việc ăn diện, đọc báo tây, thỉnh thoảng đánh đờn mandolin ở ngoài sảnh hiên. Nghe đồn mà cậu hai với cô cưới nhau chừng 5-7 năm gì rồi mà chưa có con phải không? Dạ cô không biết, tại trời không cho, hay là lòng người ác. Ban đầu thì ai cũng nói con thế nào cũng sinh quý tử, nhưng càng về sau bụng con vẫn lép, người ta bắt đầu lời ra tiếng vào. Một con ma cục mịch chân đất lết trong bụng gần đó góp chuyện. Tôi nghe mấy bà bán cá dưới chợ nói cây độc không trái, cái độc không con. Vậy chứ người ta đâu có biết trái tim người đàn bà khi bị nói như vậy nó đau ra sao đâu. Dạ đau chứ, đau như bị róc từng miếng thịt. Cậu hai hồi xưa thương con lắm, mỗi lần đi đâu về là đều mua mấy cái lược sừng hay mấy cuốn thơ mới in để tặng. Mà rồi cậu cũng nghe lời thiên hạ, bắt đầu lạnh nhạt với con. Cậu đi chơi bời thâu đêm suốt sáng, còn cậu thì ăn nằm với gái. Mấy vong hồn xung quanh lặng thinh. Ánh trăng trội qua mấy nhánh cây khô soi rõ bóng hình của họ bên mộ. Kim Ngọc nói tiếp, giọng đã nghẹn đi vài phần. Bữa đó cậu hai đi Sài Gòn chơi một chuyến thiệt lâu, con ở nhà thủ tiết một lòng, quán xuyến trăm công nghìn việc chờ cậu về. Nghĩ bụng sau chuyến đi xa này tình cảm vợ chồng sẽ có khởi sắc, cậu về thương con như xưa. Ai dè xe vừa vô tới cổng, người xuống trước là cậu, theo sau là một cô gái lạ, váy áo sặc sỡ, môi đỏ lè lẹt. Ai, rồi sao nữa cô? Con gặn hỏi thì cậu nói là vợ lẽ, nay mời sẽ tổ chức lễ cưới. Con không chịu nên bỏ về nhà tía má. Nhưng nửa đường qua rạch Bà Lụ thì bị một toán người lạ chặn lại. Tụi nó biết con tên Kim Ngọc, còn nói gì mà là dâu nhà hội đồng lợi, chết đi cho chủ tụi nó trút bỏ được gánh nặng. Tụi nó lao tới đâm con, một nhát, hai nhát. Con chưa kịp la thì máu đã đầy miệng. Rồi tụi nó mổ bụng móc ruột con ra như người ta lôi ruột cá lóc. Không gian lặng như tờ. Mấy con dế bên góc mã cũng ngừng kêu như đang chờ đợi Kim Ngọc nói tiếp. Con bị tụi nó quan sát dưới gốc cây bần, nằm đó hai ngày hai đêm mới có người đi rừng vớt được, rồi mang xác vô đây chôn đại. Chẳng có hòm, chẳng nhang khói chi cả. Kim Ngọc kể xong thì ngồi đó, mắt đỏ ngầu, tóc bay rũ rượi, như thể trải qua một lần nữa mọi uất ức, tủi nhục, đau đớn của một đời làm dâu, làm vợ, làm người. Rồi cô lại cất tiếng nói khẽ mà rõ như một lời nguyện. Con quyết không bỏ qua món nợ máu này đâu. Con sẽ tìm cách bắt tội ác ôm kia đền mạng cho con. Mùi đất mộ mới lấp trộn với mùi sình bị gió thổi lên từ rạch cái lớn làm cho không khí có cái mùi hăng hắc khó ngửi vô cùng. Ánh trăng đêm 14 rọi qua từng tán cây trăm bầu, soi rõ những gương mặt ma mị mờ mờ ảo ảo giữa làn sương nhá nhem như khói nhang tàn của các vong hồn. Nghe câu chuyện bi thương của Kim Ngọc, cả bãi tha ma chìm trong im lặng. Một chị ma áo rách, mặt rỗ, bị đổ dầu sôi hồi còn sống, chợt đưa tay lên chùi nước mắt. Trời ơi, số phận đàn bà không có con là y như rằng bị người ta phụ rẫy liền. Mà em đây nào có lỗi chi. Tiếng thở dài lẫn với tiếng dế rỉ rả bên đám cỏ tranh, có kẻ rơi cả lệ quỷ trong suốt, rỉ ra từ hốc mắt vô hồn, rơi xuống đất quá xương lạnh. Kim Ngọc ngồi bó gối bên mộ mình, ánh trăng rọi lên gương mặt trắng toát như vôi, nhưng trong mắt vẫn ánh lên tia buồn của một người còn thương nhớ. Con muốn trở về thăm cậu hai. Con biết ảnh sai, biết ảnh phụ mình, nhưng ảnh chắc chưa biết là con chết và xác bị quăng vô rừng. Ảnh có nhớ có thương thì cũng phải biết là con mất rồi chứ. Mấy hồn ma nhìn nhau, xì xào với vẻ sợ hãi. Âm sai sắp tới điểm danh rồi đó nha. 16 trăng tròn, cứ đúng giờ tí là âm sai tới. Vừa điểm danh, vừa là dẫn đi địa phủ để luận tội đầu thai. Nếu trốn đi mà bị bắt được, không chừng bị nhốt vô ngục vong, đời đời kiếp kiếp khỏi siêu thoát. Một dòng bà lão tóc trắng như sợi gòn mục, giọng khàn khàn nói: Tôi không ngăn cản, nhưng mà cô Ngọc à, chỗ này cách nhà hội đồng lợi 3 bận đò, 2 bận đi bộ. Đi qua khỏi cánh đồng ông ngó, đi miết mới tới. Cô đi lỡ trúng giờ âm sai tới điểm danh thì sao? Dạ con phải đi. Dù chỉ đứng trước cổng mà ngó vô, dù chỉ nói nhỏ trong gió là em chết rồi cậu hai à, cũng được. Con sống vì ảnh, chết rồi cũng vì ảnh mà không cam tâm. Một dòng thiếu nữ rụt rè lên tiếng: Mà giả như cậu hai quên chị rồi thì sao? Cậu cũng lấy vợ khác rồi. Kim Ngọc im lặng, mặt cô lạnh tanh, rồi sau đó vẫn gật đầu. Vậy cũng được, còn nhớ hay quên là chuyện của ảnh, nhưng chị thì chưa thể nhắm mắt. Chị phải nói cho ảnh biết mình đã chết tức tuổi ra sao. Còn một lời mà Ngọc chưa nói là ngày mà cô chết, trong bụng cô còn mang cốt nhục của nhà hội đồng. Câu nói của Ngọc như con dao găm vào tim mấy người nghe. Một chị dông gái bị té giếng chết, mặt mày trắng toát như bột nếp nhão, đưa tay quẹt nước mắt quỷ mà nghẹn nghẹn nói: Ai, người ta nói gái quê sắc son một lòng, quả không sai. Chết rồi mà vẫn nhớ chồng, nhớ tình xưa. Ông Thủ Què trước là thầy giáo làng, sau bị trúng gió lật xuồng chết đuối, thành ma ở đây gần 10 năm nay. Lết cái chân Què tới trước, lấy tay gãi đầu gãi cổ nói: Thôi thì cô Ngọc đi thì cho tôi theo với, giúp được gì thì giúp. Tôi nhớ đường vô nhà hội đồng lợi. Hồi còn sống tôi có tới đó xin lúa mấy lần à. Dòng bà già mà ở đây gọi là bà Bãi Lát cũng gật gù: Để tôi đi chung với hai người, cũng là phận phụ nữ, có chuyện gì cũng dễ giúp nhau hơn. Dạ con mang ơn mọi người suốt đời, à không, suốt kiếp làm âm hồn này. Dì Bãi, thầy Thủ à, nếu có mệt thì đừng ráng. Mệt gì, ma mà sợ gì đường xa mày. Bà Bãi nói đúng đó. Đi đi, tụi tôi có gì đỡ cho. Mà nhớ nghe, trước giờ tí 2 ngày nữa phải trở vô đây, âm sai không có giỡn chơi được đâu. Cả 3 bóng ma rời khỏi nghĩa trang lúc trăng đã đứng bóng. Đường về nhà hội đồng lợi không gần, phải lội ngang ruộng rạch gáo, băng qua vườn xoài ông Cò Lục, rồi men theo con đê đất đỏ xuyên qua xóm Gò Tre, mới thấy có cổng ngói cao lớn. 3 cái bóng trắng nhạt dắt nhau đi trong đêm như làn khói nhẹ, chân không chạm đất, người cũng không tan vào không trung. Trong lòng Kim Ngọc không sợ, không quán, mà là cái nôn nao của người đàn bà lâu ngày xa quê, muốn về đứng ngó lại cái sân sau hay cái vườn tre muốn nhìn lại bóng người xưa dưới mái hiên quen thuộc, dẫu chỉ một lần này. Phía xa, từng ánh đèn dầu leo lét bắt đầu hiện ra lờ mờ trong lớp sương mỏng. Làng xóm còn thức khuya vì mùa cấy. Tiếng chó tru bất chợt vang lên từ một góc sân, khiến đàn gà trên cây cao phải đập cánh loạn xạ. Ông thủ què khẽ nói: "Tới rồi đó, cổng nhà hội đồng kìa. Cô Ngọc ngó vô mà coi người xưa còn nhớ bóng cũ hay không." Kim Ngọc đứng lặng dưới gốc trăm bầu, ngó về phía cổng nhà hội đồng lợi mà lòng ngổn ngang. Đèn dầu trong nhà thắp sáng cả một khoảng trời. Mấy hàng cây cao trước sân gió thổi xào xạc. Bóng kẻ hầu người ở qua lại đông như ruồi. Có đứa gánh nước, có đứa bưng trầu cao. Kim Ngọc nhìn cái cổng nhà mái ngói đỏ quạch như máu đông một hồi lâu, vẫn chưa dỡm bước. Tới rồi sao không vô nhà? Hay là hối hận muốn quay lại bãi tha ma hả? Dạ không phải. Con nhớ tính cậu hai thường nhậu nhẹt ngoài phố tới khuya mới về. Có khi sáng bảnh mắt mới thấy mặt. Giờ vô cũng đâu gặp được ảnh. Mình đứng đợi ngoài này một chút được không? Dì Bãi không nói gì thêm. Ông thủ què ngồi phệt xuống tảng đá ven đường, lôi từ trong túi áo rách ra điếu thuốc quấn bằng giấy báo người ta cúng, đốt lên rồi hít. Khói thơm mùi cỏ cháy lan ra từng dòng, mờ ảo giữa đêm khuya. Kim Ngọc đứng đó nhìn về phía xa. Bỗng đâu trong một khoảng vắng giữa hai hàng dừa nước, cô thấy có cái gì đó đông đưa. Ban đầu tưởng bộ đồ ai phơi bị gió thổi, nhưng ngó kỹ lại thì trời ơi, là xác người ta. Một cô gái tuổi chừng 18-20, mặc áo bà ba xanh, quần lụa đen, cổ quấn dây thừng treo lủng lẳng trên cây. Thân người đông đưa theo gió, tóc xõa dài, hai mắt trợn ngược, lưỡi thè ra tím bầm. Chân cô gái khẽ đạp trong gió, dép rơi một chiếc xuống mương cạn nổi lên bệnh. Ông thủ què chép miệng: "Ôi, con nhỏ này chắc thất tình mới làm chuyện dại dột nè. Thiệt tội á, hồi nãy có thấy hồn nó bị âm sai bắt đi rồi." Kim Ngọc bỗng cúi mặt, đôi môi khẽ mấp máy: "Hay là con mượn tạm xác cổ?" "Hả? Mượn cái xác đó hả? Cô gái treo cổ chết yểu, không có sạch sẽ gì đâu nha. Mượn vô lỡ lộn vía, khó mà ra lại được à." "Dạ con biết. Nhưng bây giờ con là hồn ma, muốn nói chuyện với người trần phải có cái xác để nhập vô. Nếu không họ thấy con chắc cũng la làng, chứ đâu có bình tĩnh đâu mà nghe nổi nữa." "Thôi, mạng mỏng thì nhẹ vía, nhập vô cũng dễ. Nhưng mà nhớ nha, đừng có ở trong xác người ta quá lâu." Ngọc bước tới chỗ cái xác. Ánh trăng rọi xuống, thấy thân thể cô gái đung đưa nhẹ nhẹ. Gió dờn theo tà áo bay lả lướt, như có ai đang dẫn đường. Bàn tay lạnh ngắt của Kim Ngọc đưa lên chạm vào trán người chết, rồi cô khẽ nhắm mắt lại. Gió ngừng thổi, dế cũng ngừng kêu. Mấy con ếch trên ruộng đồng cũng nín thinh. Một làn khói mỏng trắng từ thân Ngọc chui dần vào trong cái xác treo cổ. Thân thể cô gái chết yểu run rẩy một chập, rồi từ từ mở mắt, hai chân chống vô thân cây để đưa cái đầu ra khỏi thòng lọng. Sau đó mất đà té bịch xuống đất. Ngọc đã nhập xác suôn sẻ. Dì Bãi vội chạy lại đỡ cô dậy mà hỏi nhỏ: "Bây còn nhớ tên mình là cái gì không? Biết mình đang làm gì không đó?" Cô gái áo bà ba xanh, bây giờ là Kim Ngọc trong xác, chớp mắt, khẽ gật đầu: "Dạ nhớ, con là Kim Ngọc, từng là vợ cậu hai nhà hội đồng lợi. Nay tìm về báo cho cậu là mình đã chết." Rồi cô từ từ quay đầu, nhìn về phía cổng nhà hội đồng lợi. Trăng rọi xuống mái ngói đỏ âu, soi rõ bóng người con gái đứng dưới mé đường. Hai mắt dõi về nơi từng là một mái ấm, bây giờ chỉ còn là hoài niệm rã rời. Cậu hai về tới nhà thì cũng là lúc mặt trời sắp ló dạng. Con ngựa kéo xe hí vang, bụi đường còn chưa kịp lắng xuống, người hầu kẻ hạ đã lật đật chạy ra đỡ lấy túi hành lý bằng da, tay rượu tay quà, miệng cười như được mùa. Cậu hai bước xuống xe, bộ đồ the đen còn dính bụi đất, tóc vuốt keo còn bóng loáng, trên mình sức dầu thơm ngào ngạt, mặt phơi phới như kẻ vừa thắng cược lớn. Ngay lúc ấy, thân xác cô gái mà Kim Ngọc nhập từ góc me bên mé rào chậm rãi bước ra. Dáng đi của cô nhẹ như sương khói. Dưới ánh trăng bạc, làn da trắng của cô không còn xanh xao như người chết nữa. Lạ là bây giờ trở nên hồng hào hơn. Đôi mắt long lanh, mái tóc xõa xuống ngang lưng, miệng duyên cười buồn. Cậu hai vừa liếc thấy, lập tức sững người. Ủa? Cô gái này ở đâu mà đêm hôm lại đứng đây? Hay là cô đang đợi ai? Không đợi ai hết. Tôi là người chẳng ai đợi, cũng chẳng ai còn thương. Giọng cô nhẹ nhưng buồn tới thắt ruột. Cậu hai tò mò bước lại gần. Bị chi mà than sầu trách phận vậy? Nhìn bộ dạng chắc cũng là người có học. Cô tên họ là gì? Người ta gọi tôi là Bạch Linh. Bạch Linh hả? Tên hay quá. Mà cô Bạch Linh đứng đây một mình giữa khuy lơ khuy lắc, không sợ ma sao? Tôi còn sợ gì nữa đâu. Người ta phụ mình rồi, muốn treo cổ cho xong. Ai dè sợ dây mục đứt cái đụng rớt xuống đất. Vài người duyên số lận đận. Mà người như cô á, trắng thơm như bông bưởi như vậy, ai ngu dại chi mà nỡ phụ rể vậy không biết. Người ta nói yêu, nói cưới, mà tới hồi gặp người đẹp hơn, giàu hơn, thì quên lời hứa như chưa từng nói ra. Cậu hai vuốt cằm, mắt long lanh như chợt nhớ ra điều gì. Dường như đã đoán được trước, Ngọc khẽ ngập ngừng ngâm lên khúc thơ nhỏ. Trăng soi bến nước mù sương, người về phố hội, kẻ dương ruộng bùn. Một lần gian dở tình thương, gửi câu thơ nhạc, đoạn trường thở than. Hay thiệt. Trời đất ơi, sao cô giống hệt người xưa quá. Bạch Linh à, cô biết không, tôi cũng hay làm thơ. Mà tìm được người hiểu thơ, đáp thơ như vậy á, là hiếm dữ lắm đó nghe. Tôi đâu dám nhận, chỉ là mấy câu dân giả quê mùa thôi. Dân giả gì mà thấm ruột vậy chứ. Cô mà chịu, về nhà tôi ở đỡ mấy bữa. Tôi cho người sửa cái nhà nhỏ phía sau vườn nhãn, có mái che, có chiếu nằm, cô khỏi phải lang thang dầm sương giải gió. Người như cô đáng được yêu thương, không cần phải chết vì ai hết. Kim Ngọc nghe mà lòng trộn rộn. Cái câu người như cô đáng được yêu thương nghe như rót mật vào tim. Nhưng rồi đáy lòng lại quặn lên thứ gì đó âm ỉ. Nhớ lại mấy năm làm vợ chồng, cô hết mình phụng sự, vậy mà người ta nào có nhớ gì đâu. Cậu không chê tôi nghèo hèn, thân sơ thất sở, không sợ tôi mang xui xẻo vô nhà cậu sao? Người như cô, trời còn tiếc mạng không cho chết, thì tôi còn sợ gì? Thế là cậu hai đưa Kim Ngọc trong thân phận Bạch Linh về nhà. Qua khỏi cổng lớn, ánh trăng soi bóng cậu hai đổ dài trên nền đất. Từng bước của Kim Ngọc bên cạnh như lún sâu vào một định mệnh khác. nơi quá khứ và hiện tại trộn lẫn, nơi tình yêu chưa dứt nhưng nợ đời đã cạn. Trời tờ mờ sáng, sương chưa tan hết trên ngọn cỏ, thì trong căn nhà lớn của hội đồng lợi, tiếng giấy sột soạt đã vang lên nơi gian nhà chính. Thu Diễm ngồi sau cái bàn gỗ mun đen, bên trên là một cuốn sổ tay dày cộp. Con số trong đó như những cọng le gai cắm vô tim cô ta từng mũi. Tay run run lật từng trang, lông mày nhíu lại. Thu Diễm khó chịu ra mặt. Kỳ dữ hả nha? Ruộng vườn gì mà thất thu tùm lum, tiền bạc trong kho lại hao hụt nhiều, ai chi mà xài dữ vậy? Bên dưới có tiếng dép lẹp xẹp chạy vô, là con Mùi hầu gái thân cận. Dáng nó thấp lùn, miệng tía lia. Mà ba ơi, bữa qua cậu Hai về khuya. Cậu Hai về khuya thì có gì lạ? Dạ, có điều cậu còn dắt theo một cô gái nữa. Cái gì? Cô gái nào? Mặt mũi ra sao? Con không có thấy rõ, nghe mấy người dưới bếp nói là trắng đẹp thơm, còn nghe đâu tên là Bạch Tinh nữa. Thu Diễm hít sâu một hơi, gặp mạnh cuốn sổ thu chi, đứng phắt dậy. Quá lắm rồi, để tao lên phòng cậu coi sao. Ở này nè, coi khoan đã mà ba, gần tới giờ cúng rồi, thầy dặn bữa nào cũng phải cúng sớm, kẻo cậu nhỏ giận. Mấy chữ cuối con Mùi lập bập nói nhỏ xíu. Thu Diễm nghe vậy thì khựng chân, hồi lâu mới hạ giọng nghiến răng. Được rồi, mày mang mấy món đồ chơi hôm trước mua dưới chợ đem để lên bàn thờ đi. Nhớ thắp đúng 3 cây nhang, mở đèn mờ thôi, không có được bật sáng quá. Bữa nay cúng cho mau, tao còn chuyện phải làm. Một lát sau, trong gian phòng thờ nằm khuất bên trái nhà chính, nơi trước kia là bàn thờ Phật do Kim Ngọc hàng ngày quỳ lại cầu phúc cho nhà, nay chỉ còn trơ trọi một bức tượng đồng nhỏ, mặt đen mun như được đúc từ khối tro và nước mắt, không rõ là Phật hay ma. Ánh đèn cầy chập chờn như hồn người chập chờn trong gió. Trên bàn thờ, những món đồ chơi cũ kỹ như chong chóng, trống lắc, con tò he, con diều giấy nằm rải rác như chờ ai đó về chơi. Thu Diễm mặc áo dài trắng, tóc chải gọn gàng, mắt nhắm nghiền, tay chắp trước ngực, khấn nhỏ như sợ ai nghe thấy. Con phù hộ cho mẹ, cho nhà này mạnh gạo bền tiền, đứa nào làm bậy thì bị quả báo. Bữa nay mẹ mang đồ chơi mới tới cho con. Lửa nhang phần lên một cái rồi dịu xuống, ánh sáng đổ bóng Thu Diễm kéo dài ra tận góc phòng, như có một thân hình thứ hai đang đứng sau lưng cô. Xong xuôi, Thu Diễm rảo bước đến phòng của cậu Hai. Đẩy cửa ra thì trống trơn, giường chiếu còn nguyên, nệm không lởm, chứng tỏ đêm qua chẳng ai nằm ở đó. Sao không có ai ở đây vậy? Dạ hồi hôm con thấy có ánh đèn ở phòng khách, đêm qua chắc cậu ở đó. Thu Diễm quay người cất bước, guốc gỗ khua lạch cạch trên nền gạch tàu. Tới trước gian phòng dành cho khách, cô chẳng thèm ý tứ mà đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa gỗ vừa bật ra, gió lùa vô lạnh toát. Trong chăn chiếu rối bời kia, cậu Hai đang nằm ngủ, một tay choàng qua vai một cô gái có làn da trắng như bông bưởi, tóc xõa dài, đầu gối lên tay cậu như vợ chồng mới cưới. Thu Diễm đứng trân trối, môi mím chặt, tim đập rộn lên từng nhịp rối ren. Trong ánh sáng lờ mờ buổi sớm, khuôn mặt cô gái hiện rõ nét xinh đẹp hiền hòa, mà lại có cái gì đó quen lắm, kiểu như ai đó từng xuất hiện tại chính căn nhà này. Trong phút chốc, gió bỗng ào qua tấm rèm bên cửa lay động, chiếc chuông gió treo trước hiên kêu lên len keng, như nhắc về những ngày đã qua, những ngày mà Kim Ngọc còn sống và cũng đứng chung khung cửa này chờ đợi chồng dậy. Nắng sớm soi từng tia yếu ớt qua những khe cửa dày, nhưng vẫn soi rõ mọi vật bên trong căn phòng. Bạch Linh ngồi bó gối, đôi mắt đượm buồn lo âu. Cậu hai đã mặc lại áo lụa chỉnh tề, chắp sau lưng mà đi đi lại lại, vẻ mặt lúng túng như thằng nhỏ trộm kẹo bị bắt gặp. Cô gái đứng trước mặt, đôi mắt trong veo ngước nhìn cậu, cười buồn. Em đâu biết là cậu hai đã có vợ. Lỗi là tại em, tại em không cầm lòng được, mới dại dột quyến rũ cậu. Giọng cô ngọt dịu, làm người ta mát lòng mát dạ. Cậu hai thở dài. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Thu Diễm thì em đừng bận tâm. Bây giờ em cứ ở đây, chừng nào yên anh sẽ tính. Không, em không muốn vì em mà nhà hội đồng xáo trộn. Cậu hai thương em thì để em đi. Em sẽ xin lỗi chị Diễm một tiếng, cho em rời khỏi đây. Rồi Bạch Linh đứng dậy, gót chân trần bước chậm chậm qua hành lang dài hun hút. Vừa hay Thu Diễm từ đầu nhà bước tới, mặt lạnh băng, hai tay nắm chặt. Vừa thấy Bạch Linh, Diễm đã gằn giọng. Ai cho phép mẹ ở đây? Mày là ai? Dạ, em tên Bạch Linh. Là em có lỗi, em hồ đồ, xin chị. Vừa nói, cô vừa đưa tay ra ôm lấy chân Diễm, đầu tựa lên gấu váy lụa của người mợ ba danh chính ngôn thuận. Nước mắt rơi lã chả trên gò má ửng hồng dưới nắng sớm. Chị tha cho em, em đi liền. Thiệt đó, em lại chị. Thu Diễm giận đến run người, rút tay ra toan tát vào má Bạch Linh một cái cho hả giận. Nhưng chưa kịp làm thì chính Bạch Linh lại ngẩng mặt ra trước, đưa má sát vô bàn tay đang giơ cao của Diễm. Chị cứ đánh đi, đáng lắm, đánh cho em tỉnh ra. Diễm khựng lại, giận đến run bần bật. Cô chưa biết nên xuống tay hay không thì từ sau lưng có tiếng quát lớn. Đủ rồi. Cậu hai từ trong nhà bước ra, giọng gay gắt hơn thường ngày, kéo Bạch Linh về phía mình mà quát lớn. Bạch Linh đã quỳ xuống xin lỗi em rồi. Cô ấy có lỗi, nhưng anh cũng có phật. Đừng có ỷ cái danh mợ ba mà ức hiếp người ta quá đà. Anh Binh nó hả? Một con nhỏ lạ quắc lạ quơ, tự dưng leo lên giường của chồng mình. Em không thể dạy dỗ một chút được hay sao? Em sống với anh mấy năm, có đẻ được cho anh bụng con nào chưa? Anh sẽ cưới Bạch Linh, cho cô ấy làm mợ tư trong cái nhà này, để sinh con nối dòng. Gió từ giường sau lùa lên, làm lòng người cũng lạnh lẽo tê tái. Mấy con dế trong bụi chuối kêu lên rinh rít, như khóc cho một đoạn đời vừa rạn nứt. Thu Diễm đứng chết chân, cả người như quá đá. Trên nền nhà, dấu đầu gối của Bạch Linh quỳ khi nãy vẫn còn in rõ. Bốn ngón tay của cô gái nhỏ dính đầy bụi, móng đã gãy đôi cái. Mặt thoáng hiện lên một nụ cười bí hiểm, tựa như những gì diễn ra đã được tính toán từ trước. Lúc này ánh nắng ngoài sân đã lên cao. Trong gian thờ, bóng của bức tượng đen nhỏ lặng lẽ kéo dài ra thêm một khúc. Ở góc tối sau hè đột nhiên có một bóng mờ vụt qua, mang theo tiếng cười the thé, thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Thu Diễm cười chua chát, hai bờ môi rung lên, ánh mắt đanh lại nhìn cậu hai, rồi gằn giọng bật ra từng chữ. Cậu hai hay thiệt. Từ cái ngày vợ cả cậu rời đi, em nai thân ra quán xuyến trong ngoài. Từ cái chén cơm ăn cho tới ruộng vườn thóc lúa, cậu nói em không biết sinh con. Còn cái thứ đàn bà ở đâu chui vô thì cậu đòi cưới làm vợ lẽ. Cậu nghĩ nó sinh được sao? Nếu không phải do ở cậu, sao cả em và chị Kim Ngọc đều không thể sinh con? Bây giờ cậu lấy lý do gì để phụ rẫy em? Cậu không thấy mình vô lý hay sao? Cậu hai tránh ánh mắt của Thu Diễm, chỉ ôm chặt lấy Bạch Linh trong lòng. Bạch Linh làm ra vẻ mặt buồn bã, hai mắt long lanh như sắp khóc, run giọng nói: Em có lỗi. Em phá hạnh phúc của chị. Nếu chị muốn chị cứ đánh em đi, đánh chết em cũng được. Nói dứt câu, cô vùng ra khỏi vòng tay bảo vệ của cậu hai, lao tới chụp tay Thu Diễm, tự tát tới tấp vào mặt mình. Thu Diễm bị bất ngờ chưa kịp làm gì, thì chỉ qua 4-5 cái tát, Bạch Linh bỗng ngã nghiêng người, hai tay bủng rủng buông thõng như tàu chuối héo, mắt trợn lên rồi ngất liệm đi. Trời đất ơi, Linh ơi, cô nhìn đi, cô nhìn xem cô đánh người ta ra nông nỗi gì rồi. Thu Diễm đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay chưa kịp rút lại. Cậu hai không nói thêm lời nào, vội vã ẵm Bạch Linh lên, bước nhanh về phía phòng mình. Ở góc nhà, bên cạnh cây cột gỗ lim cũ kỹ, dòng bà Bãi ngồi xếp bằng, phẩy nhẹ cái quạt mo không biết ai đốt cho, ánh mắt nheo nheo nhìn theo mà cười. Trời đất ơi, con nhỏ này nó khéo thiệt chứ, diễn trò y như thiệt vậy đó. Ông Thủ Què đứng kế bên, một chân co, một chân chống cây gậy gỗ, phì cười, đưa tay chọt vô hông bà Bãi. Bà coi cái mặt nó lúc xỉu kìa. Trời Phật chứng giám, con nhỏ này nó diễn còn ngọt hơn đào chánh cải lương nữa. Hai cái dòng cười khúc khích, rồi như bóng mờ tan vô bức vách mục nát sau nhà. Trong khi cậu hai đặt Bạch Linh xuống giường, vén tóc cô qua một bên, tay run run sờ trắng, rồi quay đầu ra cửa hét lớn: Người đâu, kêu nhà bếp nấu cho tao chén cháo hạt sen hầm với gà mái tơ. Nhớ bỏ thêm củ quỳnh tinh, Linh Chi, tạm thất vô, nghe chưa? Thằng hầu cận đứng sớ rớ, dân dạ chạy đi. Cậu hai lại quay qua, gằn từng tiếng với Thu Diễm: Còn em đó, từ nay đừng có mà dở cái kiểu ghen đó nữa. Không biết làm đàn bà thì đừng có trách chồng đi tìm người nói dối bên ngoài. Rồi cậu đùng đùng quay đi, bỏ lại ngoài sân bóng người vợ cố sức trướng về và còn cưng yêu chiều chuộng cách đây không lâu. Thu Diễm đứng im lặng như tượng đá, mắt đỏ que, môi mím chặt tới bật máu. Đêm lại, cả phủ hội đồng đã chìm vào giấc ngủ. Nơi gian phòng phụ, Thu Diễm ngồi trước bàn trang điểm, tay chải mái tóc dài ống mượt mà. Ánh nến đung đưa phản chiếu lên gương, soi ra khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lạnh như tượng gỗ của cô. Ở phía sau, con Mùi khép nép tiến lại gần, hạ giọng nói nhỏ: Mở ba, hay là mình bỏ vô miếng thuốc độc, nhẹ nhẹ thôi cũng được, khỏi tốn công chờ lâu. Cung phụng thằng quỷ nhỏ đó bao nhiêu năm nay, tới giờ cũng phải trả nợ cho tao rồi. Con Mùi hiểu ý, dùng mình lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại người đàn bà ngồi bên lư trầm tỏa mùi lưng lửng, quấn lấy những suy tính mưu mô. Cùng lúc này, ở gian phòng dành cho khách, cậu hai đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay quàng lấy Bạch Linh, đôi mắt say đắm như thể nhìn thấy tiên giáng trần. Giọng cậu ngọt như mía lùi mà dụ dỗ: Linh à, thiệt là phước bãi đời nhà anh mới gặp được em đó nghe. Mắt em đẹp như ánh trăng rằm mùa hạ vậy. Cậu hai nói quá, em không dám nhận đâu. Cậu hai cười ngặt nghẽo, giương tay nắm lấy tay cô, vuốt ve từng ngón. Mùi son phấn quện với mùi da thịt phân quỷ bốc lên, hôi nồng khắp cả gian phòng. Ở trong góc tường, bà Bãi với ông Thủ Què đứng quan sát, mặt mày xanh lét. Trời ơi, cái thằng trời đánh đó, nó tưởng ôm tiên nữ mà đâu có biết ôm cái xác bữa hổm treo cổ dưới hàng dừa đâu. Thiệt nha, từ bữa dông cô Kim Ngọc nhập xác tới giờ, cái thầy đó muốn trả ra tới nơi rồi. Mỗi lần con nhỏ nhúc nhích là dồi nó rất lộp đập. Cậu hai bị nó che mắt thì không nói, cả cái nhà hội đồng này bộ cũng mù hết rồi hay sao mà không thấy à ha. Lúc đó, cậu hai hứng chí ngó nhìn đôi môi Bạch Linh, rồi cười tinh nghịch. Cho anh hôn em một cái nha. Rồi không kịp để cô từ chối, cậu ghé sát mặt lại, chạm môi mình lên đôi môi kia. Với cậu hai, đó là cánh môi hồng hào căng mọng. Nhưng đó đâu còn là môi người sống nữa. Nó chỉ còn là lớp da tái xanh sắp rớt ra, khóe miệng rướm máu khô, bên trong dồi trắng đang bò ngoe ngoẩy, lẫn lộn với bọt đen thối rữa. Bạch Linh nhắm mắt giả bộ xúc động, còn hai dông đứng sau thì mắt trợn trắng, đồng loạt kêu trời. Bà bãi cong lưng ối ra hết nguyên gối xôi giò, cô lễ cúng chiều qua giật cu hồn. Ông thủ què thì vừa lết, vừa nhả ra nấm nhang chưa cháy hết. Cả hai thở hơi lên mà cảm thán với nhau. Thiệt chứ, từ hồi còn sống tới bây giờ thành vong rồi, tôi thấy cái thứ mà sống như vậy nó còn kinh dị hơn quỷ dữ nữa. Cậu hai thì vẫn ôm chặt Bạch Linh trong lòng, ánh mắt lấp lánh như thằng con nít được cho kẹo. Em thơm lắm, thơm như mùi gạo mới xác vậy đó. Bạch Linh cúi đầu không đáp, mặc cho cậu hai mơn trớn trên thân thể mượn tạm này. Trong lòng vừa buồn, lại vừa có chút nôn nao, như hồi còn sống vợ chồng ân ái với nhau. Gió rít khe khẽ qua rặng trăm bầu sau giường nhà hội đồng. Ánh trăng rồi từng dệt loang lổ trên mặt hồ nước đục ngầu. Còn trong gian nhà lớn, tiếng guốc của Thu Diễm lạch cạch vang vọng khắp hành lang dài. Mặt cô lạnh tanh, tay siết chặt dải khăn lụa trắng. Mấy hôm nay chẳng cần ai nói, Thu Diễm cũng đủ cảm nhận được từng cái nhíu mày, từng ánh mắt giả bộ ngây thơ của Bạch Linh. Và nó đều là mũi kim châm vào lòng tự trọng của cô. Cô gái đó chẳng làm gì to tát, chỉ là đi đứng thước tha trong tà áo bà ba, cười nói vài câu dịu dàng. Vậy mà cũng khiến cho cậu hai si mê như chưa từng biết tới đàn bà. Một ngày nọ, khi trời dần ngã về đêm, nhân lúc cậu hai ra ngoài có công chuyện chưa về, Thu Diễm kêu Bạch Linh ra ngồi uống trà nói chuyện. Bạch Linh vẫn giữ vẻ nhu mì, e lệ như cũ. Nhưng càng nhìn, Thu Diễm lại càng cảm thấy ánh mắt của cô gái này sao mà quen thuộc quá. Cứ như một cố nhân nào đó đã từng gặp trong quá khứ mà không sao nhớ ra. Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, hai dòng ma theo chân Bạch Linh là ông thủ què và bà bãi lát hiện ra từ sau bức bình phong cũ mục, xì xầm bên tai cô. Cậu hai về tới đầu làng rồi đó. Nghe vậy, Bạch Linh giả bộ đánh đổ ly trà trên tay. Tiếng động lớn khiến Thu Diễm giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, đưa mắt lên nhìn. Gia nhân cũng chạy lên đứng lấp ló bên hông nhà. Bạch Linh quỳ mọp xuống chỗ nước trà chảy tràn lan dưới nhà, dập đầu liên tục về phía Thu Diễm với vẻ khổ sở tội nghiệp vô cùng. Dạ, em biết thân biết phận, mà bà đánh em đi, đánh cho em chết để khỏi vướng bận gia đình này nữa. Thu Diễm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Linh đã dùng chạy ra khỏi nhà, rồi đột ngột nhảy xuống hồ nước phía sau giường. Cậu hai vừa bước chân vô cổng, thấy cảnh đó lập tức không do dự, lao thẳng xuống hồ, ôm lấy thân thể Bạch Linh ướt đẫm, rồi gào lên giận dữ. Linh, em sao vậy Linh? Bạch Linh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, môi run run, mắt nhắm hờ, hơi thở phập phồng. Nhưng khi cậu hai quay lưng quát nạt gia đình đi nấu nước cho cô lao mình, thì cô hé mắt nhìn Thu Diễm, rồi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười trêu người. Đêm hôm ấy trong phòng riêng, Thu Diễm ngồi trước gương đồng, mái tóc xổ tung, mắt đỏ que. Con mùi người hầu thân cận kẻ đến gần thì thầm bên tai chủ. Mợ ba, đừng chần chừ nữa, đã tới lúc sai con quỷ nhỏ đó đi xử lý cái con nàng bà giả tạo kia rồi. Thu Diễm như cũng có dự tính này từ trước, chẳng đắn đo một khắc, lập tức gật đầu. Một chủ một tớ nhẹ nhàng cất bước đến gian phòng duy nhất trong phủ còn phát ra le lối ánh đèn dầu. Trên bàn thờ, pho tượng đồng đen nhỏ, mắt không tròng, tay bế một con búp bê rách nát vẫn ngự trị, như càng làm tăng thêm quyết tâm của người đàn bà chung chồng với kẻ khác. Thu Diễm và con hầu bài đồ cúng, sau đó sắp ra nào là chong chóng lá dừa, nào là trống lon, tò he đất nung. Tất cả đều là những món đồ chơi con nít mà cô mua để sẵn trong phòng mình mỗi khi có dịp ra ngoài. Con Mùi đưa nhang cho chủ. Thu Diễm nhắm mắt, khấn vái, giọng đầy căm hận. Con giúp mẹ một chuyện. Nếu thành công, sau này mẹ mua thêm nhiều đồ chơi và cúng nhiều đồ ăn ngon cho con hơn nữa. Trong không gian nồng mùi khói nhang và mờ ảo dưới ánh đèn dầu, có tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên. Nó không hồn nhiên mà mang âm sắc gì đó rờn rợn ma mị, như từ cõi tà ma nào đó vọng về. Lúc này bên gian nhà lớn, cậu hai đang quấn lấy Bạch Linh, tay vuốt ve tấm lưng thon thả của cô. Vài bữa nữa công việc của Hoa thư thả, Hoa làm cái lễ trước em về làm mợ tư nha. Bạch Linh tựa đầu vào ngực cậu hai, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi. Người vợ trước của cậu hai đâu rồi? Em nghe người trong phủ nói là bị mất tích á. Cậu hai mặt đổi sắc, đáp cộc lốc. Thứ đàn bà trắc nết đó, em nhắc làm chi? Không làm tròn bổn phận đàn bà, cha má anh nói mấy câu thì bỏ về nhà mẹ đẻ. Nay mai anh sẽ viết thư tự hôn, nó không xứng làm mợ hai của cái nhà này. Bạch Linh nghe xong, môi khẽ cong lên một nụ cười. Nhưng nếu cậu hai nhìn thấy được, ắt sẽ nhận ra nó không phải là nụ cười hả hê của kẻ có được tình yêu, mà là nụ cười chua chát và hằn sâu mối căm hờn oán giận với kẻ bạc tình. Bẵng đi vài hôm, một đêm nọ, khi trăng non lưỡi liềm treo lơ lửng giữa trời, ánh sáng nhợt nhạt loang lên mặt hồ đục ngầu. Trong căn phòng phía bên đông phủ hội đồng, Bạch Linh tựa đầu vào vai cậu hai, cười hiền như một người vợ thảo, tay đặt lên bụng mình khẽ nói. Cậu à, em muốn sinh cho cậu một đứa nhỏ thiệt ngoan, thiệt khỏe mạnh. Cậu hai mừng rơn, ôm siết lấy cô như giữ một bảo vật. Nhưng bên ngoài cửa sổ, hai vong hồn đi theo Bạch Linh, mặt chợt tái xám như tàu lá chuối bị nắng hun khô. Gió rít ngang mái hiên, mang theo tiếng gầm gừ khe khẽ. Không phải tiếng chó, cũng chẳng phải tiếng mèo, mà là thanh âm gì đó rất hung tợn. Một cái bóng nhỏ bước đi lạch bạch dọc theo dải hành lang như con nít lên hai. Ông thủ xuất hồn vô phòng, thì thầm cảnh báo Bạch Linh. Thằng nhỏ quỷ nhì tới rồi, mắt nó chảy máu, bụng trương phình như chết đuối vậy, mang theo sát khí nặng lắm. Bạch Linh nghe vậy, bỗng thấy ngực mình nhói lên một cái. Cô giả đò ôm trán, giọng yếu ớt nói với cậu hai. Em thấy mệt trong người quá, chắc do bữa nay đứng ngoài gió lâu. Cậu về phòng mình nghỉ trước nha. Ừ, em nghỉ đi cho khỏe. Để qua xa nhà bếp hầm cháo gà với nấu mấy thang thuốc cho em bồi bổ. Khi bóng dạng cậu hai khuất đi, cánh cửa phòng vừa khép lại thì gió cũng nổi lên ngày một mạnh. Mạnh cửa đập lạch cạch, đèn dầu bập bùng như sắp tắt. Rồi một tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên trong không trung. Từ trong bóng tối của góc phòng, một cái bóng nhỏ thó mà nhanh nhẹn hiện ra. Nó mang nhân dạng của đứa trẻ 3 tuổi bụ bẫm, nhưng hai mắt rỉ máu, ánh lên tia nhìn dữ dằn lạnh buốt. Cái bụng phình to tới mức như sắp nổ tung ra. trên tay nó cầm một con tò he bằng đất nung. Bạch Linh đứng giữa phòng, nắm chặt một đoạn xương thú nhọn quắc mà ông thủ què đưa cho. Nhưng khi mắt chạm mắt với đứa trẻ, cả người cô chợt khựng lại. Không hiểu vì sao nhìn thấy đứa nhỏ mang hình hài quỷ quái này, trong lòng cô nhói lên từng cơn. Sao lại đau vậy chứ? Cô lẩm bẩm, tay run lên từng hồi. Quỷ nhi không nói gì, chỉ đứng đó, hơi nghiêng đầu quan sát nhất cử nhất động của Bạch Linh. Trong đôi mắt đỏ rực của nó hiện lên cái gì đó quen thuộc. Rồi một ký ức như lớp bùn sâu dưới đáy hồ bất chợt trồi lên. Bạch Linh sững sờ, tim đập mạnh đến độ gần như vỡ tung. Ông thủ què và bà bãi đứng nép bên tường, nhìn quỷ khí tỏa ra từ con quỷ nhỏ mà mặt mày tái mét, run rẩy không dám bước tới. Quỷ nhi gầm gừ rồi lao tới tấn công Bạch Linh. Bà bãi và ông thủ què muốn xông lên bảo vệ cho cô, nhưng bị quán khí của quỷ nhi hất văng vào trong góc phòng. Trong lúc cả hai còn chưa dậy được thì quỷ nhi đã tới trước mặt Bạch Linh. Bàn tay bé con nắm chặt cổ áo cô, rít lên: "Tao phải giết mày. Mày là người xấu. Mày là kẻ muốn giành ba của tao. Mày là đồ giả dối." Con quỷ nhỏ trèo lên người Bạch Linh, hai tay chộp lấy cổ cô bóp chặt. Sức lực của nó quỷ dị đến mức cả hồn phách của Kim Ngọc bên trong thân xác Bạch Linh cũng phải rung lên. Móng tay nó đen đúa cong dài như lưỡi câu, cắm vào làn da trắng tái của Bạch Linh đến lủng cả da thịt. Thế nhưng thay vì phản kháng, Bạch Linh lại nhẹ nhàng vuốt lưng nó. "Nín đi con, ngoan. Âu ơ, dí chậu cầu giáng đóng đinh. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ." Cô hát khe khẽ, từng lời vọng trong bóng tối rợn ngợp như tiếng thì thầm từ cõi khác. Giọng Bạch Linh không quá hay, nhưng có thứ âm sắc mơ hồ khiến cho không gian vốn lạnh tanh cũng dường như dịu xuống. Gió cũng ngừng thổi, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ loang loáng trên mặt gỗ đã cong vênh vì ẩm mốc. Quỷ nhi khựng lại, tay nó vẫn siết lấy cổ Bạch Linh, nhưng lực đã yếu dần. Đôi mắt đỏ lựng của nó lạc đi, ngấn nước: "Cô là ai? Sao cô hát dễ nghe vậy? Mẹ con không có hát kiểu đó, cũng chưa từng ôm con vậy nữa." Bạch Linh không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, siết chặt lấy như thể ôm chính phần ký ức đau đớn của mình. Một tay cô tiếp tục dỗ dậy như dỗ một đứa nhỏ đang quấy khóc. Quỷ nhi thúc thích, âm hồn trẻ thơ rung lên từng hồi rồi dần tan vào bóng tối, trả lại căn phòng vắng vẻ im lìm như khi nó chưa từng xuất hiện. Trăng non treo lơ lửng trên đầu cây dừa cạn phía sau nhà hội đồng. Thu Diễm sau khi nấp ở một chỗ kín đáo quan sát mọi chuyện, lúc này hầm hầm tức giận quay trở lại phòng thờ. Không lâu sau, mùi nhan trầm dày đặc cuốn khắp căn buồng chật hẹp. Ngọn đèn dầu đỏ quạch soi rõ từng vết máu khô lắm trên chiếu cúng. Ở giữa nền nhà, đứa trẻ quỷ nhi được cô nuôi suốt mấy năm nay đang bị bắt nằm co ro. Còn Thu Diễm thì đứng sừng sững, tay cầm roi kết bằng dây mây, có bùa trấn, quất lên người quỷ nhi từng nhát chẳng nương tình. "Mày đúng là cái đồ vô dụng. Tao kêu mày giết con khốn đó mà mày lại tha cho nó. Đồ phản chủ mà." Khắp gian phòng lập tức vang lên tiếng khóc của trẻ con, yếu ớt mà dai dẳng. Con không muốn giết người đó. Cổ hát ru cho con nghe. cổ vuốt lưng con dịu dàng, cổ không có đánh con. Tiếng rồi lại vút lên, nhưng trong tâm trí đứa nhỏ chỉ còn câu hát ầu ơ dí dậu ngân nga trong đêm. Tiếng hát như phần nào làm tan đi lớp âm khí tích tụ lâu. Bẵng đi mấy hôm, vào đêm 16 trăng tròn vành vạnh như cái nia bạc treo trên nóc nhà. Gió từ ngoài đồng thổi về, làm mấy cây cao sau vườn nghiêng ngả. Lá xào xạc như tiếng áo lụa quần lạ chạm nhau. Nhà hội đồng lợi đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tề tụ. Người lớn nói chuyện làm ăn, mấy bà mấy cô cười nói rộn ràng trên bàn ăn. Còn cậu hai thì cầm ly rượu, tay phải choàng qua vai người con gái tên Bạch Linh, ánh mắt say đắm không giấu được. À, xin phép cậu, em có vở tuồng cải lương tặng khách, cậu cho em lên sân để diễn, cũng đặng để cậu nở mày nở mặt. Bạch Linh dịu dàng thưa chuyện, cậu hai càng ưa thích món nghề của cô nên liền đồng ý. Thu Diễm hôm nay mặc áo dài màu thiên thanh, tóc búi cao, tay đeo đầy vòng ngọc. Cô đứng phía sau tấm bình phong, tay cầm cái chai nhỏ đựng nước mắt trâu, thứ được truyền tụng rằng chỉ cần thoa lên mắt thì sẽ thấy rõ hồn ma bóng quỷ. Hôm nay sẽ là ngày mà mày hết đường sống giả tạo dối trá. Thu Diễm rít nhẹ trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng tiến lại phía sau cậu hai. Giữa lúc mọi người đang hớn hở hân hoan chúc tụng, cô tranh thủ lúc cậu hai nghiêng đầu cười lớn, nhẹ nhàng đưa tay lên thoa thứ nước trong suốt như xương kia lên mắt của cậu. À, để em lau mồ hôi cho cậu. Chẳng những vậy, Thu Diễm còn đến gần một vài vị khách, làm bộ rót thêm rượu cho họ, rồi lấy cớ này cớ kia bôi mắt trâu lên mắt rất nhiều quan khách dự tiệc. Ánh trăng rọi xuống cái sân lát gạch tàu nhà ông hội đồng, nơi đêm nay không chỉ có tiệc rượu mà còn có vở cải lương đặc biệt, món quà mà Bạch Linh xin phép dâng tặng quan khách. Với người khác là món quà, nhưng với vong hồn Kim Ngọc đang sống dưới thân phận của Bạch Linh thì đó là mở màn của sự thật bị che giấu bấy lâu nay. Bạch Linh đứng giữa sân, áo dài trắng thướt tha, tóc chải mượt, tay cầm cây quạt giấy, miệng cười nhẹ như không. Thưa bà con, hôm nay Bạch Linh xin mạn phép dâng lên một vở cải lương do chính tay mình soạn. Câu chuyện về một mối nghiệt duyên. Tiếng đàn bầu ngân lên réo rắt, tấm màn trắng buông rủ xuống giữa sân. Phía sau là mấy cô đào mặc áo lam khăn đóng, dàn dựng như một gia đình quê bên bến nước. Cảnh đầu là cảnh vợ chồng bên nhau yêu thương đùm bọc, lời ca ngọt như rót mật vào tai người nghe. Ầu ơ, thương nhau thì ngắt lá bàng lá chuối mà che, qua sông qua suối chẳng nề, miễn là được sống bên chàng. Quan khách vỗ tay rào rào, tiếng chén rượu cùng nhau lách cách. Nhưng rồi vở diễn chuyển cảnh, Bạch Linh trong nhân vật cô vợ không sinh được con, mặt buồn rười rượi, cứ đứng bên gốc cao chờ chồng đi làm xa vậy. Còn người chồng thì lên thị thành gặp một cô gái khác trẻ đẹp mà xéo sắc chua ngoa. Lúc này Bạch Linh cất giọng dằn dặt, ai quán diễn tả tâm trạng người thiếu phụ chờ chồng. Chàng ơi, sao nỡ phụ lòng, tình nghĩa vợ chồng sao nỡ bỏ thiếp, đau lòng giữa mưa giông. Sân khấu đổi cảnh lần nữa, lần này tiếng đờn trầm lại, u uất như tiếng gọi từ cõi âm. Người thiếu phụ hiền lành kia một mình lầm lũi trở về nhà thăm thân sinh. Cô một mình đi trên đường, không hay biết rằng có mấy bóng đen đang trình rập phía sau lùm cây. Chỉ chờ cô đi tới, từ trong bóng tối đám giặc cướp nhào ra. một tên cầm dao nhọn quắt chém ngang bụng người thiếu phụ. Máu phun ra ướt đẫm cả vạt áo. Cô vùng vẫy, miệng chẳng kịp kêu lên một tiếng đã rủ xuống. Tên đứng đầu rút ra một con dao mổ trâu, lạnh lẽo nói với đám còn lại: "Nhanh lên, thầy biểu phải lấy bào thai về trước đêm trăng tròn." Gã rạch một đường từ dưới bụng lên tới tận ngực người thiếu phụ. Máu trào ra đỏ lợm một mảng, ruột gan sổ xuống nền đất. Thai nhi tượng hình chưa được bao lâu, nằm gọn trong bọc nước. Chưa kịp biết gì, đã bị lôi ra khỏi xác mẹ. Mấy bà khách cao sang quyền quý coi tới đây thì che mặt thét lên. Lúc nước mắt trâu này phát tác, hầu hết mọi ánh mắt đều đổ dồn lên sân khấu. Nhưng không còn thấy cô Đào cải lương nữa, mà là một bóng trắng tóc dài chấm đất, tay vẫn còn dính máu bồng một thai nhi không hồn. Đôi mắt mở trừng như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Gió nổi lên, thổi đám lá ngoài sân bay lả tả. Đèn đuốc phục tắt đi, chỉ còn ánh trăng chiếu rõ cảnh một quan hùng đứng trên sân khấu ca bài ca ai quán. Không còn tiếng đàn, chỉ có tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng trong đầu mọi người. Thu Diễm đứng nấp ở một góc khuất, hai mắt long lên, tay cầm lá bùa. Thấy ai nấy run rẩy, cô hả hê quay sang cậu hai, nghĩ bụng phen này là dứt tình cắt nghĩa, ai còn dám ở gần quỷ chứ. Nhưng cậu hai không nhìn cô, cậu ngước mắt nhìn lên sân khấu, nơi Bạch Linh bây giờ trở về nhân dạng của hồn ma Kim Ngọc, vừa hát vừa bồng con trên tay. Cậu lặng thinh, ánh trăng rọi lên gò má, thấy rõ một giọt nước mắt vừa rơi xuống, rồi giọt thứ hai, thứ ba. Giọng cậu thì thào hòa vào trong tiếng gió thét gào ngoài kia: "Kim Ngọc." Tiếng ai oán vừa dứt, bóng trắng đứng giữa sân khấu rủ xuống, rồi như một lớp da lột ra khỏi xác, thân hình Bạch Linh tan rã, da thịt rơi rụng. Từ trong đống bầy nhầy tanh hôi ấy bò ra một hình hài khác xinh đẹp, cao ráo, đôi mắt to tròn, khuôn miệng đỏ như bôi son, nhưng ổ bụng rách toạc, lòi cả ruột gan còn dính máu lòng thòng xuống tới đầu gối. Một bà khách chịu hết nổi cảnh tượng ghê rợn đó, té lăn khỏi ghế, kêu lên thất thanh: Đó không phải Kim Ngọc, vợ lớn của cậu hai nhà hội đồng lợi hay sao? Trời đất ơi! Cậu hai đứng chôn chân, đôi mắt không rời khỏi người đàn bà trên sân khấu. Gió thổi thốc qua một cái, mùi tanh nồng nặc của máu quyện với mùi hương trà sen còn đọng trên bàn, khiến cho không gian ngột ngạt, đặc quánh, khó thở đến lạ kỳ. Kim Ngọc vẫn đứng đó, máu từ bụng nhỏ xuống nền sân từng giọt, từng giọt. Nhưng ánh mắt lại không quán, không giận, mà đau đớn chua xót đến rụng rời. Cô đưa tay chỉ về phía cậu hai, giọng nhẹ nhưng u uất, buồn tủi đến xót lòng: "Cậu hai, có phải thiệt là em là đàn bà lăn loạn trắc nết, không xứng đáng làm vợ cậu, nên cậu mới bỏ mặc em, mặc kệ em lặn hụp dưới tay của người khác?" Không phải vậy đâu Kim Ngọc à, em nghe anh nói. Có phải em cãi lời cậu, không chịu để cậu cưới vợ lẽ, nên cậu ghét em, rồi để người ta mổ bụng lôi con em ra, chặt đứt ruột gan em, dứt xác em ở ngoài rạch không? Trả lời em đi cậu hai." Cậu hai ngồi phịch xuống ghế, mặt trắng bệch, tay bấu chặt cạnh bàn như muốn tìm chỗ bấu víu cho đỡ sợ. Thu Diễm nãy giờ chứng kiến hết thảy, lúc này lại cảm thấy như bị sét đánh ngang tai, tưởng đâu sẽ vạch mặt được con nhỏ Bạch Linh ma quái. Ai ngờ là dẫn hồn Kim Ngọc trở về. Mà Kim Ngọc đâu phải người thường. Hồn cô mạnh đến độ kéo theo âm khí về bao trùm cả phủ hội đồng. Thu Diễm có chút hoảng loạn trong lòng, nhưng rất nhanh đã dặn xuống, rồi quay qua ra lệnh cho con hầu thân cận. Nó là quan hồn dữ tợn muốn hại người, mau đem bùa với nhang lại cho tao. Con muội hốt hoảng chạy vô phòng thờ, tay run lập cập mở rương, móc ra sắp bùa vàng chiết bằng máu gà, cùng với một cái lư đồng nhỏ chứa sẵn tro than và xác trâu con đã tế lễ. Cậu hai lùi lại đi, để bảo vệ cậu. Thu Diễm vừa nói vừa châm bùa, miệng lầm rầm đọc chú. Lửa bén lên xanh lét như ma trời lơ lửng giữa sân nhà. Kim Ngọc quay đầu nhìn Thu Diễm, nụ cười dần biến thành cái nhếch mép khinh thường. Mắt cô đỏ quạch, chảy ra hai hàng huyết lệ, răng nghiến lên ken két. Thu Diễm, đừng tưởng là tao không biết ai thuê người giết mẹ con tao. Gió quật tung cả màn sân khấu, tro trong lư hương bay mù mịt, bén lửa cháy lên rơm rạ. Nhưng Kim Ngọc vẫn đứng trơ trơ, máu vẫn tuôn ra trên mặt và khắp thân thể. Nụ cười càng lúc càng rộng, như muốn xé luôn khuôn mặt ra thành hai nửa. Mùi máu tanh vương vít trong không khí. Vong linh của dì Bãi và ông Thủ Què đứng sau lưng Kim Ngọc, mặt mày dữ tợn, mắt lộ ra tia sáng vàng như lửa ma trời. Người hầu của Thu Diễm lúc này cũng xông lên, tay cầm bùa chú do cô chủ phát lệnh. Con nhỏ vừa dán được một lá bùa đỏ lên đầu cây nhang, chưa kịp đọc chú thì dì Bãi thét lên một tiếng, gió nổi lên mạnh mẽ. Lá bùa vừa bén lửa đã bị thổi ngược lại, văng trúng ngay mặt người cầm nó, khiến cho con mồi lật nhào ra sau, máu mũi máu miệng tuôn ra như suối. Ông Thủ Què thì không thèm đánh nhau, chỉ chậm rãi lết đôi chân cà thọt tới, tay cua cây gậy gỗ mục gõ lóc cóc xuống sàn. Nhưng gõ đến đâu đèn tắt tới đó, đem không gian nhấn chìm trong bóng tối mơ hồ. Thu Diễm không hề run sợ, từ phía sau con mùi bước ra, áo dài lụa trắng phất phơ, trên tay là cây gậy đẽo gọt từ sừng trâu đen còn chưa kịp phai máu trâu tế lễ. Cô siết chặt tay lao tới tấn công Kim Ngọc. Mày có quá ra cái dạng gì thì tao cũng không để mày tồn tại trên đời này nữa đâu. Kim Ngọc nhìn Thu Diễm không chớp mắt, vừa khi cây gậy sừng trâu quét ngang mặt tưởng đâu trúng tới nơi, thì Kim Ngọc chỉ nghiêng nhẹ mình rồi xoay lại tát cho đối thủ một cú trời giáng. Thu Diễm văng ra xa, cây gậy tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Ngồi bệt dưới đất ôm gò má dính máu, Thu Diễm cười khùng khục như điên dại. Mày tưởng mày thắng rồi hả? Cô ả bất ngờ rút từ trong áo ra một bức tượng đồng cũ. Thu Diễm giơ cao bức tượng lên, hét một tiếng rồi đập thẳng xuống nền gạch. Tượng đồng nứt ra làm đôi, từ trong đó một làn khí đen tuôn lên cuồn cuộn. Thu Diễm quay phắt người lại, chộp lấy một cái bóng nhỏ vừa tượng hình từ làn khói kia. Quỷ Nhi mặt tròn xoe, mắt ngơ ngác, tay vẫn ôm con búp bê bằng vải. Má ơi, má Diễm, má làm gì vậy? Mày chắc cũng biết con quỷ nhỏ này là con của mày phải không Kim Ngọc? Mày bước thêm một bước nữa, tao bóp cổ nó chết ngay tại đây. Kim Ngọc sững lại, mắt mở to ngân ngấn nước. Quỷ Nhi vẫn ngơ ngác, nhìn thấy máu trên mặt Thu Diễm thì hốt hoảng chạm tay vào như muốn lao đi. Má đau hả má? Ai đánh má chảy máu vậy? Giọng Kim Ngọc rung như chiếc ghe bị lật mái chèo. Tao dừng, đừng hại thằng nhỏ. Lúc ấy Thu Diễm ra lệnh cho đám người hầu nhặt lại mấy lá bùa đỏ vàng cháy dở, sắp thành hình một trận pháp phá âm thọ. Bùa dán bốn góc trận, ở giữa cắm một cây đèn dầu. Lửa cháy lên là âm thọ bắt đầu thiêu đốt. Mày biết phải làm cái gì mà, phải không? Không cần ai bày vẽ, Kim Ngọc tự hiểu Thu Diễm muốn mình bước vào trận pháp để tự diệt hồn. Dì Bãi và ông Thủ Què cũng nhận ra tình hình, bèn hét lên muốn lao ra phá trận. Nhưng Kim Ngọc đưa tay ngăn lại. Đừng, con chấp nhận. Rồi cô từng bước chậm rãi vào giữa trận pháp. Mỗi bước chân là hồn phách của cô lại mờ dần đi một chút. Tiếng cười hả hê của Thu Diễm vang lên chưa được bao lâu thì bàn tiệc giữa nhà bị cậu hai đạp mạnh một cái, ly tách ngã đổ, nước trụ văng tung tóe. Khách khứa lúc này bỏ chạy tán loạn, ra khỏi phủ không ai dám ngoái lại một lần nào. Cậu hai, cây trâm trên đầu cô Diễm. Cậu hai nghe vậy không chần chờ lao thẳng tới, rút cây trâm Thu Diễm thường ngày vẫn dùng để búi mái tóc dài của mình. Cây trâm lúc này nóng lên một cách kỳ lạ, những ký tự ngoằn ngoèo trên thân trâm đang phát sáng. Vừa nhìn là biết nó chính là vật mà cô ta dùng để trấn hồn và kiểm soát quỷ nhi. Cậu hai nắm chặt cây trâm nóng đến bỏng rát trong tay, xô Thu Diễm té xuống nền sân lạnh lẽo. Quỷ nhi lúc này thoát khỏi khống chế, lập tức chạy thẳng về phía giữa sân, đẩy Kim Ngọc đang đứng giữa trận pháp ra ngoài. Má ơi, sau này má nhớ hát trù cho con nghe nha. Đừng! Cả Kim Ngọc lẫn cậu hai cùng hét lên, nhưng không còn kịp nữa rồi. Quỷ nhi vừa bước vào trận, ánh lửa bùng cháy bừng lên, và trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, thân thể nhỏ bé như nứt ra từng mảnh. Một luồng ánh sáng yếu ớt từ trái tim nó bốc lên, vỡ vụn trong không khí như tro tàn bị cuốn theo làn gió. Kim Ngọc nhào tới muốn níu giữ con lại, nhưng quỷ nhi đã hoàn toàn tan biến vào hư vô, không để lại gì ngoài tiếng gọi cuối cùng. Má ơi, đừng khóc. Kim Ngọc gào lên, rồi bật ra tiếng khóc vang rền đất trời. Cô lao thẳng tới chỗ Thu Diễm, mắt đầy máu, tay bóp vào không khí như đang bóp cổ kẻ thù không đội trời chung. Thu Diễm lùi lại, chân dấp ống quần ngã xuống đất, tay run run mò tìm cây gậy bị rơi lúc nãy. Nhưng ngay khi Kim Ngọc sắp ra tay, cậu hai quỳ xuống, giang hai tay ra chắn phía trước Thu Diễm. Đủ rồi Kim Ngọc à, đừng gây thêm nghiệp nữa em ơi. Kim Ngọc trợn mắt nhìn người chồng bạc tình, nước mắt máu trào ra hai bên má. Anh lo cho em như vậy, sao lại đội từ hôn với em? Sao lại chê trách em không biết làm đàn bà mà rước loại rắn độc này về hại chết vợ con mình? Cậu hai chết trân, môi mấp máy không nói nên lời. Trên mặt cậu hiện lên một nỗi ân hận khôn nguôi. Kim Ngọc đưa đôi mắt oán hận nhìn Thu Diễm. Người đàn bà tâm địa độc ác lúc này đang rủ rượi dưới sân, không còn vẻ cao ngạo kiêu căng nữa, mà thay vào đó là sự sợ hãi hoảng loạn. Tứ chi bò trên nền sân dơ bẩn để chạy trốn. Tới lúc tao chết, lúc bị mổ bụng lấy thai luyện bùa, tao mới biết mình có con. Tao còn chưa kịp biết mặt nó, tao sẽ cho mày biết như thế nào là nỗi đau mất con. Ngay khi bàn tay Kim Ngọc chụp lấy, siết chặt lấy cổ Thu Diễm, một bàn tay nhỏ bé khác ôm lấy cánh tay cô. Là quỷ nhi. Bây giờ nó không còn hình hài máu thịt ghê tởm nữa, mà mờ ảo như khói nhang. Nhưng đôi mắt nó vẫn ngây thơ, vẫn là thằng nhỏ từng gọi cô là má. Má ơi, đừng giết má Diễm mà. Câu nói ấy làm quán khí đang bốc lên ngùn ngụt quanh người Kim Ngọc từ từ hạ xuống. Má hát nữa đi má. Kim Ngọc từ từ buông tay, đôi mắt quán độc dần dần dịu lại. Ánh sáng trong trận pháp cũng mờ đi. Giữa sân, ánh trăng loang lổ rọi xuống mặt quỷ nhi. Nó quay đầu nhìn Kim Ngọc, cất giọng hồn nhiên hớn hở. Má, anh áo trắng tới rồi. Anh nói giờ má có thể đi với con á. Anh áo trắng nào vậy con? Chính anh đó vừa nãy đem hồn phách con tụ lại. Anh mặc áo trắng, tóc dài, mặt nghiêm túc lắm. À, anh đứng ngoài cổng không có vô đâu. Anh kêu con vô đây nói cho má biết. Dì Bãi và ông Thủ Từ nghe vậy đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt ánh lên vẻ sợ sệt. Có phải cái người đó tóc dài tới lưng không, còn mang theo một cái đèn lồng màu xanh nữa? Dạ phải. Trời đất quỷ thần ơi, âm sai tới đón rồi. Kim Ngọc đứng im, nước mắt chảy xuống hòa vào lớp máu khô trên mặt. Cô quay đầu nhìn đứa con từng vì mình mà tan thành tro bụi. Má xin lỗi, má không bảo vệ được con. Quỷ Nhi lắc đầu không oán trách, chỉ cười thật hồn nhiên, rồi bước lại nắm tay má mình, cùng nhau rời khỏi phủ hội đồng. Dì Bãi và ông Thủ Què cũng không dám chần chừ, lấm lét lướt nhanh ra khỏi đây, như thể sợ bị phát hiện. Phía sau trong làng sương đêm, bóng người mặc áo trắng đứng lặng lẽ, mặt không rõ nét, chỉ có mái tóc dài và ánh sáng ma trơi lờ mờ bao quanh thân ảnh. Kim Ngọc quay lại nhìn người chồng mình yêu thương cả một đời lần cuối. Cậu hai đứng yên, mắt dõi theo không chớp, ánh nhìn buồn bã ân hận, tiếc nuối không nói thành lời. Đằng sau họ, giọng Thu Diễm vang lên the thé, vừa phẫn uất vừa không cam tâm. Tao không để cho mẹ con mày đoạt tụ dễ dàng vậy đâu. Tao không giết mày là để mày phải sống trong dằn vặt suốt đời. Mày lo tu tâm dưỡng tính, làm lành tích phước đi. Biết đâu trời thương mà giải cho cái quán nghiệp mày đã gây ra. Bóng hai mẹ con Kim Ngọc theo quan sai địa phủ khuất dần sau rặng tre cuối làng. Cũng là lúc những tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Dạng vật trở về cuộc sống vốn có, giống như một đêm kinh hoàng vừa rồi trong phủ hội đồng lợi chưa hề xảy ra. Những người khuất đã yên lòng buông bỏ, người sống thì kẻ đứng lẻ loi, dõi mắt theo vợ con mà ứa lệ. Kẻ ngửa đầu cười lên điên dại, tiếc nuối cho một đời mưu tính, cuối cùng chỉ còn lại hư vô. Sau ngày đó, cậu hai lui về ở ẩn, không tơ màng chi tới lấy vợ mới. Cũng viết thư từ hôn và đuổi Thu Diễm ra khỏi phủ, mặc cho cô ta muốn đi đâu thì đi. Nhờ sự báo mộng của vong hồn ông Thủ Què và bà Bãi Lát, cậu hai đưa Kim Ngọc từ nghĩa địa quan về, chôn cất lập bài vị, thờ tự trong đất mồ mả của dòng tộc mình. Đứa nhỏ chưa kịp chào đời cũng được đặt tên, nằm kế bên mẹ nó dưới nấm mộ nhỏ xinh. Bằng sự quen biết và tiền bạc, vụ án con dâu nhà hội đồng lợi bị sát hại được điều tra tới cùng. Chủ mưu là Thu Diễm, giờ đã điên dại sống chết không rõ. Những kẻ tay chân nhận lệnh hại người đều lần lượt bị bắt và tra hình rất dã man. Giai thoại về người con dâu quá quỷ về báo quán phủ hội đồng cũng âm thầm được truyền tai nhau mà lan xa khắp các vùng lân cận. Cậu hai vì phần chán nản, phần xấu hổ, lâm vào căn bệnh trầm kha, rồi ít lâu sau cũng qua đời. Quý thính giả vừa nghe xong Dâu Quỷ Nhà Hội Đồng, một sáng tác của Cá Thu Sốt Cà. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.